Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1159, chương 1137 tiến vào dị không gian. Đét như gió, thật tốt so sánh, thẳng hô danh hào vạn nhất bị địch nhân phát hiện đâu. Cứ như vậy đi, ta đã biết, sau đó liền qua đi. Daisy đối Lady Deathstrike sĩ vẫy vẫy tay. Muốn qua đi cũng không phải hiện tại, lại không phải đi tổ chức thành đoàn thể du lịch. Không cần hai người cùng nhau đi. Minh xác một mục tiêu. Từng người vì chiến mới là thái độ bình thường, mắt thấy độc thuộc về Lady Deathstrike sĩ hơi thở biến mất, Daisy mới trở lại đại sảnh. Hôm nay nàng muốn ở chỗ này vì nhị nha chuẩn bị trăng tròn rượu, phương Tây tự nhiên không cái này thói quen, nhưng nàng muốn làm, ai cũng không phản đối, khả năng ta đối cái này tập tục hiểu biết không thâm. Cầm thanh âm, lúc ban đầu còn thực bình đạm, nhưng theo sau đột nhiên cất cao. Nàng chỉ vào tiểu Rachel đầy mặt ngây thơ ôm chén rượu. Trăng tròn rượu là làm như vậy tiểu nhân hài tử uống sao? Ngươi xem ta đôi mắt, nói chuyện a. Thanh âm cực lớn đều mau đem Daisy lỗ tai kêu điếc. Mấy cái em bé ha hả cười ở một bên vây xem. Các nàng thích nhất xem tiết mục chính là cầm A Di dỗi thân cha tiết mục, trăng tròn rượu thuận lợi tổ chức. Lúc sau hai ngày Daisy vẫn luôn ở triệu tập lực lượng chuẩn bị đi trước ung thư vũ trụ, vô luận là Lady Deathstrike sĩ vẫn là độc nhãn dị hình đều là đa nguyên cấp. Không phải phân thân chính là hóa thân. Nàng muốn tham dự trận chiến đấu này. Muốn tại đây loại trong chiến đấu phát huy tác dụng cần thiết lấy ra chính mình toàn bộ thực lực. Nàng muốn bản thể đi ung thư vũ trụ tham chiến, phía trước tinh tiêu chi lực còn kém một tia không? Có hấp thu, chính là vì ứng đối hiện tại cục diện, 3 ngày sau. Daisy đối Wanda nói chính mình đi ra ngoài cấp em bé mua truyện tranh thư. Xoay người liền đến ung thư vũ trụ, nàng bản thể tiến vào cái này vũ trụ hơi chút có điểm không khỏe. Vũ trụ ý chí ở bài xích nàng. Bất quá nàng cũng mau đến đơn thể vũ trụ đỉnh. Một chút không khỏe còn vô pháp dao động nàng chiến lực, ung thư vũ trụ địa cầu đã so lần trước có lộ rõ cải thiện, có thể nhìn ra Stark bọn họ chiến đấu thành quả lộ rõ. Nơi này sinh tử cân bằng đang ở chậm rãi khôi phục, như gió đại tỷ đã tới rồi sao? Nàng lẩm bẩm một câu, ánh mắt theo sau nhìn về phía phương xa, đột phá không gian khoảng cách, nhìn về phía dựa vào với ung thư vũ trụ cái kia dị không gian, lần trước chỉ là nhìn lướt qua. Lần này cần đánh nhau. Daisy phi thường thận trọng mà hướng dị không gian bên trong cẩn thận quan khán, cái này dị không gian cùng nhất hào vũ trụ phụ không gian lớn nhỏ không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm cũng tương đương với một cái vũ trụ lớn nhỏ. Bên trong không có tinh thể, không có hành tinh, có chỉ là vô biên vô hạn bùn trạch. Màu đen xúc tua giấu ở bùn trạch dưới. Thâm hắc sắc huyết nhục tổ chức tản ra tanh tưởi. Không hề quy luật mà trồng chất ở toàn bộ không gian trong vòng, Daisy ánh mắt đột phá tầng tầng chướng ngại, nhìn đến dị không gian nhất trung tâm khu vực. Nàng chân mày cau lại, nơi này không gian trình tự là hỗn loạn. Bình thường không gian hẳn là bình phô thức, một tầng trùng điệp thêm ở bên nhau. Nhưng cái này không gian hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Nơi này một mảnh hỗn loạn. Sở hữu không gian đều không hề liên hệ mà chồng chất ở bên nhau. Nhìn không tới đầu cũng nhìn không tới đuôi, có điểm phiền toái. Daisy bước vào dị không gian giây tiếp theo, càng là xác nhận cái này phỏng đoán. Nàng bị hỗn loạn tới cực điểm năng lượng bao vây, lệch khỏi quỹ đạo chính mình nguyên bản giả thiết điểm dừng chân. Nàng đứng ở chỗ cao, tưởng công nhận một chút phương hướng, nhưng tả hữu nhìn nhìn, nơi này có cái quỷ phương hướng a, chung quanh trên dưới đều lộn xộn mà đôi ở bên nhau. Cái gì người nguyên thủy lấy ném lao công kích thế chiến hai con ngựa hoang chiến cơ sự nhìn mãi quen. Mắt nơi này có hiện tại, qua đi cùng tương lai. Vô số đoạn ngắn lung tung hỗn hợp ở bên nhau. Loại này không gian cùng thời gian thượng thác loạn cảm làm Daisy có điểm đau đầu, liền địch nhân đều tìm không thấy, còn đánh cái giám a. Một cái phi đầu tán phát, thoạt nhìn có điểm giống người nguyên thủy ra hỏa từ Daisy sau lưng sát ra. Nàng cong lại bắn ra, liền đem ra hỏa này đánh tới chân trời, lần này như là thọc tổ ong vào vẽ. Tiếp theo nháy mắt mênh mông lao ra một đống lớn địch nhân. Có khoa học kỹ thuật cảm 10 phần máy móc binh lính. Có cưỡi mãnh thú cơ bắp tráng hán. Còn có cả người ngọn lửa. Như là ác ma giống nhau quái vật này đó địch nhân lại nhiều gấp 10 lần. Gấp trăm lần. Daisy cũng không sợ. Nàng chỉ là suy nghĩ cùng này đó tạp binh chiến đấu hay không có ý nghĩa. Daisy. Camilla. Cứu ta. Thanh âm đầy nhịp điệu. Giàu có tiết tấu cảm. Loáng thoáng còn mang theo điểm nói hát hương vị. Daisy ánh mắt dại ra. Nhìn chạy ở đội ngũ đằng trước Deadpool. Thứ này như thế nào tại đây? Hắn không phải hẳn là ở bên ngoài tiêu diệt giết này đó ung thư biến anh hùng sao? Nàng do dự một chút. Do dự hay không hiện tại liền bắt đầu chiến đấu. Nhưng nhìn nơi xa nhảy ra tới thật lớn xúc tua sau. Nàng từ bỏ cái này ý tưởng. Deadpool trào phúng năng lực trước sau như một cường đại. Nàng bên này mới vừa tiến phó bản. Cuối cùng boss đã bị trào phúng ra tới. Nghĩ như thế nào hiện tại cũng không đến cùng độc nhãn dị hình liều mạng thời điểm. Dead đại tỷ không ở bên người chính mình đi cùng độc nhãn dị hình tử chiến tính sao lại thế này a? Chạy đi, lôi kéo Deadpool đông quải tây vòng. Cuối cùng thoát khỏi truy binh. Lúc này mới có lúc rỗi rãi dò hỏi, đáng tiếc nàng hỏi sai người. Đây là nào? Các ngươi vào bằng cách nào? Khi nào tiến vào? Deadpool một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Chỉ biết chính mình còn đang ngủ. Kết quả đi theo một con thuyền cái gì phi thuyền liền vọt vào cái này dị không gian, phi thuyền. Daisy vẻ mặt mộng bức. Comstock cùng Vision từ nào làm đến phi thuyền vũ trụ? Là nguyên bản liền di lưu ở cái này Titan tinh sao? Nhưng từ Deadpool lung tung rối loạn đối thoại chung, biết được bọn họ lại có một cái tân đồng bạn, càng là làm Daisy khó hiểu. Đây là ai? Màu lam làn da nữ nhân. Chẳng lẽ là nào đó Kree nhân? Tổng không phải là nào đó vũ trụ nương hóa Ronan đi, nếu là đổi cá nhân. Nàng liền trực tiếp xem xét ký ức. Nhưng Deadpool ký ức loạn đến cùng một nồi cháo giống nhau. Nàng sợ ghê tởm đến chính mình. Quản nàng là ai đâu, trừ bỏ không muốn cùng những cái đó đại xúc tua giao chiến dẫn động độc nhãn dị. Hình bản thể, còn lại địch nhân nàng nhưng thật ra không sao cả, chết đi. Daisy một kích thứ chết một cái trên mặt trường màu tím xúc tu loại người quái vật. Thứ này thực lực không tầm thường. Hẳn là độc nhãn dị hình tinh thần còn sót lại hợp chất diễn sinh, các loại ám ảnh năng lượng đánh. Sâu vào, các loại mặt trái cảm xúc ăn mòn. Phỏng chừng cái này trên mặt trường xúc tu ra hỏa ném tới địa cầu. Trừ bỏ nàng Johnson ra mấy người phụ nhân. Cũng liền Captain Marvel có thể đánh thắng, Daisy đánh chết địch nhân cũng không tính hoàn toàn dead. Trên người nàng dead chi lực cực kỳ bé nhỏ. Không tính là có được dead quyền bính. Cho địch nhân một đòn chí mạng nhiệm vụ còn phải giao cho Deadpool, bọn họ một đường đi qua. Lớn lớn bé bé mười mấy chiến. Này nếu là trong trò chơi, Deadpool cầm nhiều như vậy đánh chết khẳng định thăng cấp, tựa hồ ý thức được chính mình lãnh. Địa có kẻ xâm lấn, độc nhãn dị hình triệu hoán toàn bộ vũ trụ ung thư biến anh hùng tới chặn giết bọn họ, ung thư biến. Daredevil, ung thư biến Jessica. John bị Daisy một tay một cái, đem hai người đầu đánh vào cùng nhau. Lúc sau Deadpool xông tới bổ đao, ung thư biến hấp thu người. Ung thư biến lục ma, ung thư biến vương mập mạp, lung tung rối loạn siêu cấp anh hùng siêu cấp vai ác toàn nhảy ra tới. Daisy gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, gặp phải một cái sát một cái. Nàng cũng không có biện pháp, cái này dị không gian trước sau điên đảo. Nàng cũng không biết nên chạy đi đâu. Bằng dễ xem tiểu thuyết. Hết chương.